Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, 112 Uế Thổ Nhẫn Đao Chúng. Số 3 cùng Kakashi một dạng, mặc dù không có mang mặt nạ nhưng là mang theo mặt nạ. Hơn nữa hắn trên người không có xuyên các nhẫn thôn chế thức đồng phục chiến đấu, mà là ăn mặc phổ thông quần áo. Bởi vì hắn trên người khôi giáp còn đến không kịp xuyên trên, trước bị đuổi về tới chữa trị thời gian cho lột xuống. Nhưng là trong tay kia cái tạo hình kỳ lạ mà hoa lệ súng laser Kakashi chính là nhận ra. Ngươi là số 3, thương pháo đoàn cho dù bị sắp xếp liên quân các bộ, cũng là để cho người dùng danh hiệu gọi bọn họ. Là ta, Kakashi đội trưởng. Ừ, thay quần áo khác, có chút không xác định. Trước thương pháo đoàn thành viên đều là học lấy các võ sĩ, đem chính mình đeo vào khôi giáp bên trong, căn bản không lọt khuôn mặt. Nếu như không phải đặc thù tươi mới minh võ khí nhắc nhở lấy thân phận, thật đúng là rất khó nhận ra. Gió lốc gào thét mà qua, đem sương mù mang đi. Tầm mắt trống trải, hai cái nói lấy hình thù kỳ lạ nhẫn đao nam tử bạo lộ ra. Mà tại khu vực này cây trên, từng cái liên quân ninja bị dây thép buộc lại. Bọn họ, Kakashi nhãn thần đông lại một cái. Sau đó lệ khí bùng nổ. Nguyên bản ta còn bởi vì các tiền bối ngủ say bị quấy dày mà cảm thấy hơi có chút xin lỗi. Nhưng không nghĩ đến sẽ đụng phải như vậy đùa bỡn đối thủ người. Nhìn thấy bị dùng dây thép cột vào cây trên hành hạ các chiến hữu, Kakashi giận. Cái này hai hàng là trên đệ nhất thất kiếm thành viên. Huyết vụ chi dạng sản sinh, cho nên có thể có cái gì dạng hành vi cũng không tính kỳ quái đi. Ruri cười khẽ, chuôi kiếm trong tay hơi hơi xoay tròn, do tay thuận đổi thành trở tay. À, thì ra là như vậy. Kakashi cũng cười khẽ, nhìn về phía đối diện nhãn thần tràn đầy khinh bỉ. Ta là tới cho ta thủ hạ báo thù. Konoha Kakashi, cho ta một bộ mặt như vậy được chưa? Nhưng là còn không chờ Kakashi trả lời, đối phương liền giống nói, ngươi cái tên này cho là mình là ai? Đồng thời tới còn có một chuôi dạng kim nhẫn đao. Lão đại, cẩn thận a! Số 3 quát lên, một cái cỡ lớn tú hoa châm một dạng vũ khí trong nháy mắt đánh tới. Mà Ruri không lùi mà tiến tới, chính diện nghênh đón. Ha, người này ngốc sao? Trường kiếm xuyên tâm người nắm giữ. Trước vụ ảnh thôn thất kiếm thành viên một trong lật tán Kusimaru không minh bạch tên địch nhân này rõ ràng kịp phản ứng. Nhưng là tại sao còn muốn ngây ngốc đụng tới? Hắn đang làm gì? Kakashi cũng không biết rõ Ruri ý đồ. Chỉ ảnh bước, thất nhẫn đao trong trường đao dễ dàng đâm xuyên Ruri thân thể. Nhưng là lại chỉ là một đoàn năng lượng bóng tối. Xe đầu giống như thanh yên một trận phiêu động qua. Xuất hiện ở phía sau hắn, Ruri thân ảnh từ trong bóng tối ngưng tụ, chân dưới bền chắc dẫm lấy lật tán Kusimaru bóng dáng, đưa lưng về phía lấy hắn, trở tay nắm lấy vô hình chi nhận lui về phía sau một châm. Đâm lưng, xì một tiếng, uế thổ chuyển sinh thân thể vỡ vụn từ lật tán Kusimaru trước ngực băng tán. Giải quyết một cái, Kagemai chi nhận đâm xuyên lật tán Kusimaru trái tim. Nhượng hắn cương tại chỗ. Cẩn thận, bọn họ là bất tử. Kakashi kinh hãi nhắc nhở đến. Người này chẳng lẽ không biết rõ chút thương thế này đối với cái này nhiều chút uế thổ chuyển sinh. Xuất hiện người chết căn bản không có hiệu quả sao? Tốt xấu ngươi đem vũ khí mình đâm vào thân thể của hắn sau đó hướng trên dưới trái phải dầm thoáng. Cái A, nói như vậy ít nhất có thể nhượng hắn khôi phục thời gian dài một ít. Hừ hừ, lật tán Kusimaru cười gằn, sau đó trực tiếp cổ tay chuyển một cái, đem trường đao nhắm ngay mình, phốc si trường đao xuyên thấu thân thể mình, đồng thời hướng lấy phía sau Ruri đâm tới, đinh trường đao tột đỉnh đâm vào một tầng vô hình bình chướng trên không thể tiến thêm, tạo nên rung động tựa như sóng gợn, ma pháp hộ thuẫn, người muốn làm à, Ruri tay nắm lấy trường đao. Như vậy mảnh nhỏ nhẫn đao, người nghĩ đâm chết à ngươi. Mãnh lực kéo một cái, đoạt lấy trường đao, Trường đao phía sau nối liền lấy dây thép trong nháy mắt xuyên thấu lật tán Kusimaru thân thể. Rất ưa thích chơi đùa dây thép là chứ. Oành một chân đem lật tán Kusimaru đạp bay. Sau đó lại kéo một cái trong tay trường đao. Giữa không trung banh trực dây thép nối liền lấy trường đao cùng lật tán Kusimaru trong ngực. Trong nháy mắt đưa hắn kéo trở lại. Phốc suy hai tiếng. Trường đao lần nữa xuyên thân mà qua. Theo lấy tư lạp dây thép banh trực tiếng. Lật tán Kusimaru trực tiếp bị dây thép treo ở hai viên cây trong lúc đó. Hai tay của hắn đều bị dây thép xuyên thấu. Không cách nào động tác treo ở cây trên. Còn có một cái ưa thích chơi đùa khởi bạo phù đối với. Đúng, chứ. Tiện tay đem trường đao cắm ở cây trên. Ruri nhìn về phía còn dư lại dưới Munashi Jinpachi. Munashi Jinpachi trên tay nắm giữ là đại bộc phá đao. Đơn giản mà nói chính là có thể in khởi bạo phù đao. Ngươi, nhìn thấy Ruri đơn giản thô bạo liền giải quyết chính mình một người đồng bạn. Munashi Jinpachi tự cho là mình cùng lật tán Kusimaru thực lực kém không đi nơi nào. Cho nên phá lệ thận trọng. Hoàn toàn không có trước như vậy những kia liên quân ninja lúc tùy ý. Trong tay không biết rõ khi nào xuất hiện một thanh xinh xắn tinh xảo thủ nỗ. Ruri từ bên hông bao đựng tên trong lấy ra một nhánh màu đỏ nhạt mũi tên. Chậm rãi lên dây cung. Đó là số 3 khi nhìn đến Ruri bên hông bao đựng tên trên địa ngục ngọn lửa cháy mạnh lúc. Trong nháy mắt lui về phía sau. Đồng thời nhắc nhở Kakashi. Mau lui lại xa một chút. Vật kia nhiệt độ quá cao. Nhưng là Kakashi lại nhíu mày. Xông lên. Ngươi tới làm gì? Đang chuẩn bị đem còn dư lại dưới cái này cũng thu thập Ruri bất mãn hỏi. Ngươi phải dùng đại phạm vi công kích. Nhưng là tốt nhất xa cách ngươi nhìn chung quanh một chút. Kakashi nhắc nhở đến. Bốn phía cây trên là trước kia bị lật tán Kusimaru dùng trường đao buộc lại liên quân ninja. Có chút còn sống. Cho nên, Kakashi phát hiện có vài người còn chưa chết. Nghĩ đến là lật tán Kusimaru cùng Munashi Jinpachi chậm hơn chậm chơi đùa. Nhưng là dĩ nhiên bọn họ có năng lực cứu bọn họ xuất hiện nói vẫn là phải cứu. Nhưng nếu như Ruri dùng đại phạm vi công kích nói vậy thì khẳng định không có cứu. Phiền toái A tương đương, mặc dù nói như vậy lấy. Ruri vẫn là thu hồi thủ nỗ. Kim sắc chuôi kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Kia liền trực tiếp giải quyết hắn được. Bất quá bạo đao loại vật này rất dễ dàng làm quần áo bẩn A. Cho nên tốt nhất đánh nhanh thắng nhanh. Không nên cho hắn cơ hội. Cho dù là Ruri, cũng không nguyện ý khoảng cách gần thưởng thức bạo tạc mùi vị. Nói xong lời này sau đó, Ruri liền chạm bất động đứng nguyên tại chỗ. Không thành vấn đề. Đơn chỉ Seragon phong tỏa Munashi Jinpachi. Trong tay Kubikiri Boko bị cắm ở trên đất. Trong tay phải, một đoàn nồng nhiệt liệt lôi quang hí lấy. Munashi Jinpachi sự chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Trên, Kakashi dùng được Chidori, lấy cực nhanh tốc độ hướng Munashi Jinpachi tiến lên. Mà Ruri thân ảnh như cũ chiến tại chỗ bất động. Đi chết đi, bạo đao trên khởi bạo phù phát quang. Munashi Jinpachi đã chuẩn bị xong nổ lớn. Nhưng là Kakashi như cũ không sợ hãi tiến lên. Munashi Jinpachi giơ cao bạo đao. Chuẩn bị chém dưới, mang theo nổ lớn, mà đang ở Kakashi cách hắn còn cách một đoạn thời gian. Một đạo xe đầu im lặng xuất hiện ở Munashi Jinpachi phía sau. Vô hình đao nhận vung qua, một cánh tay kể cả nó sở bắt lấy nhẫn đao bay lên. Sau đó thuận thế một chân, đem cụt tay kể cả bạo đao đá về phía cao không. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.